Chương 420, bảng cải. Cách đó không xa trên đỉnh núi, cùng nhau ủ rủ mạ kỳ từ không trung chậm rãi xuất hiện, thân mang áo bào đen bóng người từ trong ủ rủ mạ kỳ bước ra. Uchiha Obito đứng trên đỉnh núi, mắt phải xạ dị gàng bên trong ba cái câu ngọc chính cao tốc chuyển động, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa bên trong vùng thung lũng kia, trong miệng nỉ non, này âm lãnh tà ác trả cờ dạ là Uchiha mạ đạ dạ bên trong động ma tướng, lẽ nào Uchiha Obito lmbm một tiếng, ủ rủ mạ kỳ xuất hiện, đem hắn lại hút vào. Bên trong sân cốc, một đóa hoa máu trên không trung thê mỹ tỏa ra. Nhìn bay xuống ở trước mắt huyết hoa, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt đã co lại thành lỗ kim hình, hai con mắt tan rã. Đang đối mặt không cách nào hình dung bi ai lúc thì, bất kể là cường đại cỡ nào nì dạ, bất kể là cỡ nào ưu tú nì dạ, bất kể là cỡ nào bình tĩnh nì dạ, đều có không cách nào duy trì tỉnh táo thần trí trong nháy mắt đó. Liên dương như năm đó đối mặt ủ trí hạ y dù nạ tử vong lúc ủ trí hạ mạ đã dạ, lại dường như bây giờ rồ rồ dạ củ mỏ. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn tử vong đã để hắn lòng tinh thần hướng tới tan vỡ biên giới, dạ khỉ cổ chết thêm vào nạ gạ tổ mạnh mẽ sử dụng cờ âm mở chiêu mất đi lượng lớn sức sống để hắn lòng hoàn toàn tan vỡ. Ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, hắn thân cận nhất trong 4 người 3 người rời đi hắn, một người trọng thương, đổi làm người bên ngoài, từ lâu điên mất rồi. Nói hắn lúc này còn có thể duy trì tỉnh táo thần trí, đó là chuyện cười. Có thể vào đúng lúc này. Cái này cái thứ nhất mở ra hắn nội tâm nữ tử, cái này hắn cái thứ nhất yêu tha thiết nữ tử, cái này so sánh tính mạng hắn còn trọng yếu hơn ngàn nở va nở gấp mấy lần nữ tử, cái này hầu như bằng hắn toàn bộ thế giới nữ tử, liền như vậy nằm ở hắn trong lòng. Linh hồn của hắn phảng phất trong nháy mắt bị dành thời gian. Cô nạn nhìn non mềm khỏe môi lưu lại một tia huyết dịch, nhìn trong lòng sắc mặt tái nhợt lại miễn cưỡng mỉm cười giai nhân, hắn vô ý thức nói mớ, ngẩn người tại đó. Trong mắt bên trong đã không hề tiêu cự. Nạ gạ tổ tiếng giống giận dữ ở bên thai vang lên, nhưng hắn phảng phất nhưng không nghe thấy tựa như, cả người hoàn toàn sống ở đó bên trong, trên mặt vô tình, đồng bên trong vô thần, ánh mắt tăng dã. Đáng chết người phụ nữ kia hẳn rổ gắt một cái, hắn đem lấy xuống cháo lại lần nữa dẫn theo đi tới, nhìn càng đến gần màu tím nhạt trường long, nhìn chu vi nằm trên đất miệng sùi bọt mép mấy vị vũ nhẫn, trong mắt lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn. Một cái thuấn thân biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật vất vả bắt được rổ rổ giả cụ mỏ thất thần trong nháy mắt, để phải giết, hắn thậm chí cởi hô hấp cơ hội, sử dụng hắn lá bài tẩy độc hạn rổ tuổi nhỏ thời kỳ sinh hoạt thôn trang bên trong có một con to lớn y bật sệ tuy rằng hình thể to lớn, nhưng chân chính làm người hoảng sợ vẫn là nó vào máu là chết kịch độc. Sau đó trải qua một phen thí nghiệm, y bật sệ túi chứa chất độc bị trồng vào đến hạn rổ trong bụng. Từ đó, hắn không đơn thuần là bách độc bất xâm, càng la vẹn vẹn thông qua hô hấp liền có thể phóng thích ma túy kẻ địch thần kinh kịch độc. Bởi vậy, hắn nhất định phải trên mặt mang theo hô hấp cơ hội, bằng không toàn bộ làng mưa thì sẽ bị khói độc nuốt hết. Chỉ cần xạ là mãn đờ hẳn rồ lấy xuống mặt nạ, như vậy hắn liền có thể sử dụng mạnh mẽ độc thuật. Mà trước, hắn không để ý bên người mấy vị vũ nhẫn an nguy, lấy xuống mặt nạ sử dụng thủy độn, bên cạnh hắn vũ nhẫn môn tự nhiên gặp thai vạn. Trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự sinh cơ suy nhược, mà hắn phun ra nước đạn bên trong tự nhiên cù nở dê lẫn vào nọc độc. Hắn vốn định thừa dịp rổ rổ dạ cù mỏ có quắp ngã xuống đất lúc đánh lén thuấn sát hắn, cũng không định đến lại bị cô nàng đỡ. Cù mỏ ngươi không sao chứ? Nằm ở rổ rổ dạ cù mỏ trong lòng, cô nàng vốn là trắng non gò má đã kinh biến đến mức ô thành, hạn rổ kịch độc ở toàn bộ nhận giới đều vì người hoảng sợ, vào máu là chết. Có thể na nở dê vẫn không để ý bên trong thân thể truyền đến chấn động thấu xương đau nhức, ôn nhu nói. Cụ mỏ ta không biết ngươi muốn đối với giả hỉ cổ làm cái gì, chẳng qua ta tin tưởng ngươi hơn nữa, ta rốt cục có thể bảo vệ ngươi một lần. Cổ nạn âm thanh càng lúc càng suy yếu. Rồ rồ giả cụ mỏ cúi thấp đầu, sợi tóc buông xuống che khuất con mắt, khiến người ta không thấy rõ trên mặt vẻ mặt. Hắn không núp ních, không phát một tiếng, cả người phảng phất mất đi sinh cơ. Đông dưng. Hắn đưa tay chậm rãi đặt ở cô nạn trên ngực, màu xanh nhạt trả cờ dạ từ trong bàn tay phun trào đi ra, thoải mái cô nạn thân thể. Nương theo hắn ôn hòa trả cờ dạ, cô nạn sắc mặt trắng bệch lược hiện ra một chút hồng hào, vốn là nhân thống khổ nhíu chặt đại lông mày cu nở dê hơi triển khai một chút tờ, hắn sử dụng tay phải đem cô nạn ôm vào trong ngực, tay trái nhưng là mang theo dạ hỉ cổ thi hải, hướng nạ gạ tổ đi đến. Hắn vẫn cúi thấp đầu. đem nửa bên mặt chôn ở sợi tóc cái bóng hạ xuống, cả người tỏa ra lạnh lẽo tĩnh mịch. Vũ nhẫn môn vẫn ở kêu thảm thiết, ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ, liền có trên trăm vị vũ nhẫn bị nạ gạ tổ nhận thuật nuốt chửng linh hồn, toàn bộ bên trong thung lũng đều vang vọng tiếng kêu thê thảm. Lúc này chạm trên đỉnh núi xạ là mãn đờ hẳn rổ chính nhìn kỹ rổ rổ giả củ mò nhất cử nhất động, trong mắt âm trầm bất định. Rổ rổ giả củ mò trên người hoàn toàn không có một tia khí tức, dù cho là sinh cơ, hẳn rổ thậm chí cảm thấy lúc này rổ rổ giả củ mò giống như không khí giống như vậy, căn bản là không tồn tại ở trước mắt. Mỗi phân mỗi giây đều có vũ nhẫn bị bắt vào âm u, hắn đã không có thời gian ở hao tổn nữa, hắn vốn đã ngưng tụ toàn thân trả cơ ra, đang muốn ở lợi dụng này triển khai một đòn sấm sét. Có thể nhìn thấy rổ rổ giả cù mỏ quỷ dị yên tĩnh, trong lòng hắn nhưng có chút sợ hãi, trả cờ giả vốn đã toát lên toàn thân, làm thế nào cu nở dê không dám kết ấn phóng thích nhẫn thuật. Liên như vậy, chậm rãi đi mấy bước, rổ rổ giả cù mỏ đã đi tới nạ gạ tổ bên người, hắn đem giả hỉ cổ thi thể cùng cổ nạn nhẹ nhàng để dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy rổ rổ giả cù mỏ hai mắt, nạ gạ tổ không khỏi run lên, màu tím nhạt dị nệ gẳng đột nhiên co rút nhanh. Đó là chân chính không hề vẻ mặt ánh mắt, đó là chân chính lệnh vạn vật tĩnh mịch ánh mắt. Đối mặt không chút biểu tình rổ rổ giả cù mò, nạ gạ tổ trong lòng càng dùng mình một cái, đáy lòng càng né qua một tia nồng đậm sợ hãi. Hiện tại rổ rổ giả cù mò dĩ nhiên không có một tia khí tức, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cảm giác được cờ, trực giác nói cho hắn. Hiện tại rồ rồ giả củ mỏ rất nguy hiểm đến không cách nào hình dung, cổ nán độc trong người tố đã bị ta áp chế, tạm thời không lo bảo vệ tốt na nở dê còn có giả hỉ cổ thi thể. Rồ rồ giả củ mỏ trong lời nói không có một chút nào gợn sóng, giống như một kẻ đã chết. Thấy thế, cô nạn trong lòng tràn đầy lo lắng, mà nạ gạ tổ nhưng là theo bản năng ổ một tiếng, không nói nữa. Hay là bởi vì quá mức ngạc nhiên? Nạ gạ tổ liền ngoại đạo ma tướng thuật đều không ở duy trì, không có nạ gạ tổ không chế, màu tím nhạt trường long chiếm giữ ở bầu trời, vẹn vẹn là mắt nhìn chằm chằm nhìn phía dưới vũ nhẫn, không nhúc nhích. Rồ rồ giả cụ mỏ xoay người, quay về đang đứng ở kinh hoàng bên trong vũ nhẫn, hắn vẫn cúi thấp đầu, sợi tóc chặn ở trên mặt. Đen thui đám mây từ lâu che đậy ánh mặt trời, mưa tầm tã mưa to từ lâu mơ hồ tầm mắt. Bởi vậy mọi người căn bản không nhìn thấy rổ rổ giả cù mò vẻ mặt. Nhiên nhưng vào lúc này, mọi người chợt cảm thấy giọt mưa bị đánh mở, một vệt bóng đen như cô ưng xem như vọt tới giữa không trung, tiện đà cùng nhau ngâm khẽ từ trong bầu trời truyền đến, mặc dù mưa to ràng rùa, ở chấn động tiếng mưa rơi bên trong vẫn như cũ là rõ ràng có thể nghe. Bằng cải